Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 177, C177, đây là đan điền bị phế đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Trương Phàm xuống xe thì nhìn thấy một sân bay trực thăng. Dường như hắn liền hiểu vì sao bên này không có nhà cao tầng. Cho dù là trực thăng, kiến trúc cao cũng sẽ ảnh hưởng tới việc bay trên không. Mọi người đi theo tôi. Thấy Tào Lăng Vân cũng xuống xe. Khổng Vân Huy dẫn mọi người đến một khu tiếp khách. Sau đó tìm một căn phòng rồi nói. Cung Phụng Trương, ở chỗ này đi. Cần chuẩn bị gì không? Tôi viết phương thuốc. Mọi người ai đi bốc thuốc đi. Trương Phàm nhìn trong phòng có giấy bút. Nhanh chóng viết xuống một phương thuốc. Tào Lăng Vân cầm lấy phương thuốc. Trực tiếp giao cho Tào Hưng. Lập tức đi bốc thuốc. Trương Phàm nhếch miệng cười. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Phương thuốc bên trong có rất nhiều dược liệu hắn cố ý ghi vào. Cũng không yêu cầu liều lượng. Chính là phòng bị Tào Lăng Vân từ trên phương thuốc tìm được quy luật gì đó. Đương nhiên, trong đó trộn lẫn một số dược liệu mà hắn muốn cho Tào Lăng Vân thay thế mua về. Đây không phải là rất bình thường sao? Đổi lại ai gặp được cơ hội bản thân không cần tiêu tiền mà lại có thể làm được chút dược liệu. Cũng đều sẽ làm chút phúc lợi cho bản thân mà. Nằm xuống, Trương Phàm lấy ngân châm ra. Gọi Tào Hiên nằm xuống. Tào Hiên làm theo lời hắn nằm trên ghế sofa. Trương Phàm trực tiếp kéo quần áo Tào Hiên ra. Cầm ngân châm trong tay. Ra châm như tỉa chớp. Từng cây ngân châm nhanh chóng đâm vào các huyệt vị lớn trên người Tào Hiên. Sau đó, hắn thao tác ở trước mặt mọi người. Chân nguyên theo ngân châm, không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể Tào Hiên. Nếu như có thể nhìn thấu sẽ phát hiện. Ngân châm, chân nguyên, huyết vị hình thành một chỉnh thể huyền diệu. Từng cỗ năng lượng huyền diệu giống như được sinh ra từ trống rỗng trực tiếp tác dụng vào đan điền của Tào Hiên. Sau đó đan điền đã vỡ tan, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang nhanh chóng được chữa trị. Nửa tiếng sau, Trương Phàm thu châm, thản nhiên nói, được rồi, sau đó uống thuốc 3 ngày. Trong vòng 3 ngày đừng thử tu luyện hấp thụ linh khí. 3 ngày sau sẽ khỏi hẳn. Vậy là được rồi, Tào Lăng Vân trừng to mắt, đây là đan điền bị phế đấy. Đây là thương thế nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng Trương Phàm trị liệu, quả thực giống như chơi đùa. Chỉ nửa tiếng là xong việc, đổi lại là ai cũng sẽ không thể tin được. Vốn không phải là bệnh gì lớn. Trương Phàm vừa cười vừa nói, chờ đến khi mua dược liệu về, tôi giúp mấy người sắc thuốc xong là mấy người có thể đi rồi. Tào Lăng Vân còn muốn nói gì đó. Trương Phàm trực tiếp mở miệng nói, tin hay không thì bây giờ cũng đừng nói gì hết. 3 ngày sau tự nhiên sẽ thấy kết quả. Tào Lăng Vân một phen cứng rắn bị nghẹn lại. Quả thật như thế, mặc kệ có tin hay không. 3 ngày sau xem kết quả cuối cùng cũng có thể biết hết tất cả. Chỉ là, đạo lý là như vậy. Nhưng khi thấy quá trình trị liệu của Trương Phàm đơn giản như thế, Tào Lăng Vân vẫn luôn cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi lớn. Đáng tiếc hiệp nghị cũng đã ký. Còn có Khổng Vân Huy và Tần Kiến An làm nhân chứng. Ông ta muốn quyệt nợ cũng không được. Nếu ông ta dám quyệt nợ, không nói đến đắc tội với cục võ quản, chính là danh dự của Định Thiên Tông cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Một Định Thiên Tông không giữ chữ tín, sau này còn ai dám chơi với bọn họ nữa. Trương Phàm chắc chắn sẽ không chờ Tào Hưng trở về, mà là bị Khổng Vân Huy và Tần Kiến An trực tiếp lôi đi. Sau đó hai người bọn họ vội vàng mở giá trị cống hiến huấn luyện ra cho Trương Phàm. Trong nội dung đào tạo giá trị cống hiến thật ra là ở phía sau. Nhưng bây giờ Khổng Vân Huy và Tân Kiến An rất rõ ràng đã không có ý định tuân thủ sắp xếp này. Cung Phụng Trương, giá trị cống hiến là quan trọng nhất bên trong trung âm cục võ quản cũng là phương thức tiền tệ nội bộ duy nhất. Phàm là gia nhập vào cục võ quản. Mỗi tháng đều có thu nhập không đồng giá trị cống hiến. Nhưng thu nhập này rất ít. Muốn thu hoạch đánh giá giá trị cống hiến, nhất định phải hoàn thành các loại nhiệm vụ tại cục võ quán. Dù cho chỉ là nhiệm vụ đơn giản nhất, chỉ cần hoàn thành cũng sẽ có thể cầm giá trị cống hiến. Vừa có thể giữ gìn trật tự xã hội, lại có thể kiếm được giá trị cống hiến. Đây cũng là điểm cốt lõi mà thành viên nội bộ cục võ quản đồng ý với đơn vị. Tân Kiến An vừa mới bắt đầu đã giới thiệu khái niệm của từ giá trị cống hiến rộng rãi. Cách chương.